không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 474. Sinh cái mập mạp tôn tử. Cứ như vậy, không ngừng mà lọt vào phá hư, không ngừng mà tiến hành chữa trị. Lâm Bắc nhục thân biến được càng phát càng cường lớn, mà ở thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ đồng thời. Lâm Bắc bắt đầu đem thời không chi lực tiến hành thôi diễn. Lâm Bắc chỗ ở không khu vực chỗ, tùy thời hội toát ra một ít đặc thù khí tức, mà bao trùm không khu vực chỗ ở đa nguyên vũ trụ chi chỗ. 3 vạn năm sau được người gọi là thời không vặn vẹo mang địa phương sinh ra. Mà ở Lâm Bắc bế quan 10 năm về sau, Lãnh Vô Song đối đãi ở đông vực bên trong, cùng Lâm Bắc tam vị bọn muội muội cùng nhau đi dạo đường phố. Ở đi tới đông vực nổi danh phố thức ăn ngon thời điểm, Lãnh Vô Song đột nhiên cảm giác được bụng của mình có điểm không thích ứng. Đại tẩu, ngươi làm sao? Tù Nghiêu thấy thế, vội vã đỡ Lãnh Vô Song, quan tâm hỏi, ta cũng không biết. Không biết vì sao, cái bụng có điểm khó chịu, chứng kiến nhiều như vậy dầu mỡ đồ đạc không đói bụng. Lãnh Vô Song nghe vậy, lắc đầu, vuốt bụng của mình nói đạo, muốn không được chúng ta trở về đi, đi y tiên điện nhìn, như không kịp thì đi xem, ngoại trừ chuyện gì tình, chúng ta làm sao cùng đại ca giao phó. Bồ Lao mang trên mặt một tia gánh yêu màu sắc. Ở một bên dìu đỡ Lãnh Vô Song nói đạo, ừ, cũng chỉ có như vậy. Ai, Mỹ Thực, a, ngươi vì sao cứ như vậy không cáo mà biệt a? Ly vẫn nhìn gần trong gang tấc phố thức ăn ngon, mang trên mặt một tia không nỡ màu sắc hô. Tiểu muội, tự ta nhất người trở về là được. Chính ngươi đi đi, không cần lo lắng cho ta. Chứng kiến Ly vẫn vẻ mặt không thôi dáng dấp. Lãnh Vô Song có điểm giờ khóc giờ cười nói đạo, khó mà làm được, nếu như ta thật làm như vậy, lão ngụ chẳng phải là muốn giáo huấn ta, không có việc gì có thể lấy sau ăn, đại tẩu an toàn tối trọng yếu, đi đi, nói đồng thời, Ly vẫn ở phía trước mở đường đạo, chỉ chốc lát, một nhóm 4 người liền đến y tiên điện bên trong, đồng thời ở y tiên kiểm tra phía dưới. Mọi người rốt cuộc biết Lãnh Vô Song thân thể đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình. Lãnh Vô Song mang thai. Chờ một chút, các ngươi không có chẩn sai đi. Ta 10 năm này nhưng là không có trải qua chuyện phòng the. Làm sao lại mang thai? Nghe được chính mình mang thai. Lãnh Vô Song phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ, mà là thanh minh chính mình. Ngươi có thể không biết. Bên trong cơ thể ngươi hài tử, căn cứ quan sát của ta, đã phát dục 10 năm lâu. Cái gì? 10 năm lâu? Làm sao có thể? Ở Lãnh Vô Song ký ức bên trong, mặc dù là trở thành tiên nhân, sinh ra lâu nhất cái kia, cũng bất quá là 10 năm lâu. Bây giờ, Lãnh Vô Song trong cơ thể hài đồng, 10 năm quá khứ, vẫn là nằm ở phôi thai trạng thái, chỉ bất quá. Bởi vì hút lấy năng lượng nhiều lắm, không chỉ mình sinh trưởng thong thả, tự liền Lãnh Vô Song tự thân cũng bắt đầu có điểm không chống nổi tới. Nếu như không có biện pháp giải quyết, sợ rằng trong cơ thể hài nhi còn chưa thành hình, Lãnh Vô Song cũng bởi vì bị hút lấy năng lượng quá nhiều mà chết. Thái tử Phi, ngài không cần kinh hoàng, ngài khả năng không biết đánh vỡ. Càng là dựng dục thời gian càng dài, như vậy thiên phú cũng liền càng mạnh lớn. Bên người ngài tiểu công chúa, trước đây nhưng là đầy đủ 500 năm mới sinh ra xuống. Ly vẫn nghe vậy, vẻ mặt cao ngạo biểu tình, mọi người thấy thế giờ khóc giờ cười. Nếu như là dựa theo thái tử phi ngài trong cơ thể hài nhi phát dục tốc độ, không có 1000 năm vạn năm. Căn bản là vô pháp thành hình sinh ra. Đồng thời, bây giờ còn có một cái vấn đề. Nói đồng thời, y tiên mặt sắc âm trầm tiếp tục nói. Ngài trong cơ thể hài nhi phát dục trong quá trình cần hấp thu đại lượng chất dinh dưỡng. Năng lượng, thứ cho ta nói thẳng, ngày hôm nay tu vi, thân thể tố chất, căn bản là không đủ để chống hắn phát dục. Nếu như không có giải quyết hết điểm này nói chỉ có một hạ tràng. Mẹ con đều, đủ, không nên nói nữa. Ở nơi này lúc, Lâm Thông Thiên cùng đi Cao Tuyền cùng nhau đi tới Y Tiên Điện bên trong. Nhìn Lãnh Vô Song vẻ mặt không biết làm sao dáng dấp. Cao Tuyền trực tiếp A-hát dừng Y Tiên Đạo. Vực chủ phu nhân, khi nhìn đến hai người đã tới về sau. Y Tiên trực tiếp đứng lên, hướng hai người tôn kính đạo. Lâm Thông Thiên thấy thế, hơi gật đầu, hướng Y Tiên nói, như ở chỗ mã trên đường có đại lượng năng lượng bổ sung. Mẹ con có thể hay không bình an? Cái này có thể, đã như đây, song nhi, ta đây có một khối băng hỏa hay sao? Đây là địa tiên cấp bậc tu luyện tiên tinh, ngươi thử xem có thể hay không hấp thu. Lãnh Vô Song nghe vậy, tiếp nhận Lâm Thông Thiên trong tay băng hỏa hai sao về sau. Bắt đầu vận dụng tự thân công pháp hấp thụ tiên tinh bên trong ẩn chứa năng lượng. Chỉ chốc lát, băng hỏa hai sao liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ lại. Cùng này đồng thời, Lãnh Vô Song mặt sắc cũng từ từ khôi phục người bình thường nên có huyết sắc. Có thể, quá tốt. Lâm Thông Thiên khuôn mặt sắc mang theo vẻ hưng phấn, trực tiếp ôm Cao Tuyền cười nói, ôi chao, dừng một chút ngừng, ở trước mặt bọn nhỏ, không muốn biểu hiện như vậy không có có uy nghiêm, sợ cái gì, đều là người một nhà. Khải khái, một bên Y Tiên nghe vậy, theo bản năng nhẹ giọng ho khan lảng tránh một cái, đồng thời nói ra, ai nha, ta chẳng lẽ là ở mộng du sao? Nơi này là chỗ nào trong a? Nói vừa nói, Y Tiên thân hình nhanh chóng tiêu thất. Bất tiêu thất không được a. Hắn sợ tiếp tục đợi tiếp, biết Đông Vực chi chủ chân diện mục, sẽ bị Đông Vực chi chủ giết người diệt khẩu. Khái khái, mới vừa các ngươi cái gì cũng không thấy, biết không? Lâm Thông Thiên giả vờ uy nghiêm, nhìn về phía một bên Y Tiên Điện cái khác, người tiếp tục nói ra. Như bị ta biết, ngoại trừ người nơi này bên ngoài, còn có cái khác người biết. Các người biết hạ tràng như thế nào chứ? Chúng ta cái gì cũng không thấy. Đúng, không thấy được. Bịt tai trộm chuông ra hỏa. Hanh, Cao Tuyền nghe vậy, lạnh rên một tiếng về sau. Vẻ mặt bộ dáng hưng phấn nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói. Song nhi, ngươi cần phải cho ta hảo hảo dưỡng thai nha. Cho ta sinh ra một cái mập mạp tôn tử. Chúng ta lão Lâm gia tôn tử thì nhìn ngươi. Đúng vậy, hai chúng ta đã lâu cũng không có ôm qua tôn tử. Lâm Hải tiểu tử này lại không góp sức. Lâm Vô Dị tiểu tử này vừa dài lớn, có hậu đại. Cái này mấy cái xú tiểu tử còn chưa kết hôn. Chúng ta hy vọng liền dựa vào ngươi. Ở Lâm Thông Thiên dứt lời đồng thời, Đông Vực các nơi đều ở đây làm việc của mình tình Lâm Hải. Lâm Vô Dị cùng với Lâm Hải bọn đệ đệ dồn dập đà khởi hát xì. Được, ngươi cái tên này chỉ biết cho Song Nhi tăng thêm áp lực. Song Nhi, đừng quản cái này lão gia hỏa. Mụ mang ngươi hảo hảo dưỡng thai. Đi đi, vừa nói, không để ý Lãnh Vô Song có phản ứng gì. Trực tiếp dìu đỡ Lãnh Vô Song ly khai, lưu lại một khuôn mặt buồn bực Lâm Thông Thiên cùng với vẻ mặt giờ khóc giờ cười tù nghiêu. Ly vẫn, bầu lao ba nữ, mẹ, trong bụng ta cái kia vẫn chỉ là một cái nho nhỏ phôi thai. Như người vậy cũng quá cẩn thận chứ. Phôi thai thì như thế nào? Người cũng không phải không biết tiểu bắc cái này xú tiểu tử tu vi cao bao nhiêu. Thật vất vả để cho ngươi mang thai hài tử. Nếu như xuất hiện cái gì phi phi phi, sẽ không biết, ngươi liền an tâm cho ta hảo hảo dưỡng thai đi. Lãnh Vô Song nghe vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Cao Tuyền cùng nhau rời đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?